Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 504, muốn hợp tác, 1, góc truyện audio.com, cho nên là nữ nhân cũng không có do dự chút nào. Liền ăn vào, ba người này tu vi không tính là quá cường đại, bất quá là võ hoàng cảnh giới mà thôi, một người là võ hoàng đại viên mãn, hai người khác, một người là võ hoàng cấp 7, một người là võ hoàng cấp 9, muốn đột phá võ hoàng cảnh giới rất khó. Dù sao tư chất của bọn hắn, thật sự là không dám khiến người ta khen tặng, bất quá ngoài dữ liệu của mọi người chính là, sau khi ba người này ăn vào đan dược, khí thế liền không ngừng tăng cường, sau 10 phút võ hoàng đại viên mãn kia trước tiên đột phá, tiến vào võ đế cảnh giới, mà ngay sau đó là võ giả võ hoàng cấp 9 kia đột phá, cũng đồng dạng là tiến vào võ đế sơ kỳ. Cái cuối cùng, tuy rằng không có lập tức đột phá võ hoàng cảnh giới, tiến vào võ đế, nhưng bây giờ cũng đạt tới võ hoàng đại viên mãn, tiến vào võ đế cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Điều này làm cho một ít người nguyên bản nằm ở trạng thái quan sát, đều kinh hãi, đây là sự thực, đan dược của Dương Lỗi xác thực có thể để người ta đột phá. Đan dược như vậy nhiều sao? Đáp án không có ai biết, nhưng có thể khẳng định là, càng sớm gia nhập, càng sớm cống hiến, sẽ càng sớm có thể đạt được đan dược. Hơn nữa nhìn đến ba người đột phá, rất nhiều người đều hối hận, nếu như mình sớm một chút đáp ứng, sớm một chút gọi ra, như vậy chiếm được đan dược, đột phá tu vi, không phải là mình sao? Ta nguyện ý vì chủ công ra sức, chúng ta nguyện ý vì chủ công ra sức. Này xem tiếng la một cái so với một cái vang dội. Trong nháy mắt, tiếng la rung trời, lúc này bọn người Mộ Dung Phong, Phương Thiên Tường, Kim Luân Pháp Vương cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại có đan dược thần kỳ như vậy. Mà Lý Thu Vận mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng bất quá là có chút giật mình mà thôi. Đan dược như vậy, tại tu chân giới không coi là cái gì, bất quá ở hạ giới, lại là linh đan diệu dược. Thiên kim khó cầu, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, những đan dược này tuy rằng không tính là gì, thế nhưng cho những người này, cũng là lãng phí, thậm chí ngay cả Mộ Dung Phong, Kim Luân, còn có Phương Thiên Tường đều ghen tị, động lòng rồi, đây cũng là đan dược có thể làm cho mình đột phá bản thân bích chướng. Nếu như có thể thu được một nhóm đan dược như vậy mình liền có thể đột phá. Mặc dù mình không thể đột phá, vẫn có thể cho những người khác trong nhà mình. Đương nhiên Kim Luân Pháp Vương tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mình không thể nào vì đan dược mà ruồng bỏ quốc gia của mình. Cho nên hắn cố nén ý nghĩ trong lòng, xoay người đi xuống núi. Dương Lỗi đã sớm chú ý đến Kim Luân Pháp Vương, thấy hắn rời đi, chỉ là cười cười, mình thật sẽ dễ dàng thả hắn trở lại như thế sao? Kim Luân Pháp Vương nói đến cũng là một nhân vật, nếu như mình thả hắn trở lại, như vậy không khác thả hổ về núi. Sự tình đối với mình không có lợi như vậy, Dương Lỗi sao có thể sẽ đi làm đây? Cho nên Dương Lỗi sớm đã an bài người, người kia tự nhiên chính là Triệu Khang. Cho hắn đi đối phó Kim Luân Pháp Vương này mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng như thế so sánh ổn thỏa, Dương Lỗi cũng rõ ràng. Sau lưng Kim Luân Pháp Vương này có một gia hỏa cường đại. Người kia, là quốc sư trước của Mông Cổ, chính là sư phụ của Kim Luân Pháp Vương. Ba Tư Đạt này Dương Lỗi không rõ ràng đến cùng làm sao. Nhưng có thể làm Mông Cổ quốc quốc sư, há sẽ là người đơn giản. Cho nên dù như thế nào Kim Luân Pháp Vương này cũng không có thể thả đi. Đương nhiên nếu như Ba Tư Đạt kia dám đến. Vậy thì càng tốt hơn, để hắn chỉ có tới chớ không có về. Sau khi xử lý tốt một ít chuyện, Dương Lỗi liền muốn rời đi, còn những người vì đan dược mà điên cuồng này, Dương Lỗi liền giao cho toàn chân giáo Mã Ngọc, còn có cái bang Hồng Thất Công. Mình là một người lãnh đạo, những chuyện này là không cần nhúng tay quá nhiều. Hơn nữa mình còn có nhiệm vụ, đó chính là luyện đan, đương nhiên trọng yếu nhất là... Mình phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đó chính là đánh giết Tống Lý Tông Triệu Quân. Cũng đến lúc rồi, một khi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, Như vậy mình tu luyện chân long quyết tốc độ tất nhiên sẽ tăng nhiều. Từ khi Dương Lỗi tu luyện chân long quyết tới nay, phát hiện chân long quyết này kỳ thực rất thích hợp bản thân. Hơn nữa kim long quyết này tựa hồ có thể ảnh hưởng hoa thị bích. Bất quá bây giờ hoa thị bích cũng không có khả năng mở ra. Vậy chính là một khối ngọc tỷ phổ thông mà thôi. Nhiều nhất bất quá là làm cho mình thời điểm tu luyện chân long quyết tốc độ nhanh hơn một ít. Cái khác không hề có gì. Nhưng Dương Lỗi rất rõ ràng. Hoa thị bích tuyệt đối không chỉ là một khối ngọc tỷ đơn giản như vậy. Dương Lỗi thậm chí nghĩ tới. Khối ngọc tỷ này hẳn là một bảo vật cường đại, hoặc là pháp bảo của một đế vương cường đại. Đế vương này, cũng không phải đế vương bình thường mà thôi. Rất có thể là thượng giới đế vương. Nói thí dụ như tiên giới. Đương nhiên này cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Nếu muốn làm rõ sự thực, nhất định phải cởi bỏ phong ấn của hoa thị bích, mở ra bí mật trong đó. Chờ mình chân chính đạt được hoa thị bích thừa nhận. Phá giải phong ấn của Hoa Thị Bích, như vậy thì có thể làm cho Hoa Thị Bích lộ ra bộ mặt thật. Biết được diện mạo chân chính của Hoa Thị Bích này, ngay thời điểm Dương Lỗi nhảy lên trên lưng Kim Vũ, Phương Thiên Tường cùng Mộ Dung Phong đồng thời hô, Dương Minh Chủ, xin chờ một chút, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Phương Thiên Tường cùng Mộ Dung Phong thấy đối phương đều nói như vậy. Liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được mục đích trong mắt đối phương. Hai người cũng là vì những đan dược kia, cũng là vì đục nước béo cò. Thế nhưng, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Dương Lỗi thật sự dễ bị lừa gạt như vậy? Đan dược là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đối với tâm tư của hai người, Dương Lỗi cũng đoán đại khái. Hai người này, đều là tâm tư cực không đơn giản. Dã tâm cực đại, đương nhiên không phải dễ thu phục như vậy. Bất quá Dương Lỗi cũng không để ý, hai người này. Cho dù thêm vào thế lực phía sau hai người, cũng không có cần thiết lo lắng. Làm mình phát hỏa, mình hoàn toàn có thể tiêu diệt thế lực phía sau hai người. Muốn nói chuyện, có chuyện quan trọng, như vậy cho bọn hắn một cơ hội thì lại làm sao? Khóe miệng Dương Lỗi vung lên vẻ mỉm cười. Bây giờ Kim Vũ cùng Dương Lỗi ở lâu như thế. Dương Lỗi cũng không cần làm cái giải thích gì. Kim Vũ liền có thể cảm thụ được ý tứ của Dương Lỗi. Liền một cái quay về. Lần thứ hai rơi xuống trên đất. Dương Lỗi nhìn Mộ Dung Phong. Còn có Phương Thiên Tường nói. Mộ Dung công tử, Phương công tử, không biết hai người các ngươi còn có chuyện gì. Dương Minh Chủ, ta nghĩ, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Mộ Dung Phong nhìn Phương Thiên Tường ở một bên một chút. Đối với Dương Lỗi nói, cách trương,